Chương 145, tứ phẩm nguyên thú. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ vạn hóa chu nguyên ngón tay vướt ve lên đạo nguyên văn cổ lão kia, trong hai con ngươi cũng là có hào quang tỏa ra, trong nháy mắt này, hắn đã là sáng tỏ đạo nguyên văn này tác dụng. Bàn tay của hắn, thời gian dần trôi qua cầm chặt thiên nguyên bút, sau một khắc, thân bút chấn động mạnh. Ông hình như có một cỗ cường hãn nguyên khí ba động từ trong thiên nguyên bút bạo phát đi ra, chỉ thấy ngòi bút kia lông tơ tuyết trắng, đúng là vào lúc này đột nhiên bành trướng, kéo dài. Bạch Chu Nguyên thân bút lắc một cái, ngòi bút lông tơ tựa như là biến thành một đạo tuyết trắng trường tiên, đột nhiên quét ngang mà ra. Xoẹt, tuyết trắng trường tiên lướt qua, không khí đều là bị đa nhờn ô, quét ngang một vòng, chung quanh cổ thụ che trời, lập tức chặn ngang mà đoạn, đứt gãy chỗ bóng loáng như gương. Lông tơ trường tiên lại lần nữa run run, tiếp theo một cái chớp mắt, đúng là đều phân hóa ra, biến thành vô số đạo mảnh như lông châu bạch tuyến, phô thiên cái địa bao phủ phía trước. Suy suy phía trước trên vách núi đá, phốc phốc phốc phốc xuất hiện vô số cái tinh tế lỗ thủng, sâu không thấy đáy. Chu Nguyên cánh tay chấn động, vô số lông tơ tuyết trắng bắn ngược mà quay về, đều chui vào ngòi bút. Nguyên lai đây chính là vạn hóa Chu Nguyên, ánh mắt nóng bỏng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đạo nguyên văn thứ ba này, phảng phất là giao phó thiên nguyên bút chân chính linh tính, làm cho lông tơ ngòi bút kia có được thiên biến vạn hóa hình thái, kể từ đó, thiên nguyên bút sẽ càng thêm lộ ra quỷ dị khó lường, khó mà phòng ngự. Ngay sau cùng người giao thủ, thiên nguyên bút có được biến ảo hình thái này, tất nhiên sẽ làm cho đối phương ăn nhiều đau khổ. Bất quá đáng tiếc là mở ra thứ ba văn, thiên nguyên bút cấp độ, chỉ là khôi phục lại trung phẩm huyền nguyên binh. Chu Nguyên có chút tiếc nuối, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể tăng lên tới thượng phẩm huyền nguyên binh đâu. Bất quá, trung phẩm huyền nguyên binh QNZ đầy đủ, có được ba đạo cổ lão nguyên văn thiên nguyên bút, tại trên uy lực, không thể so với những thượng phẩm huyền nguyên binh kia yếu, thậm chí, khi mở ra vạn hóa đạo nguyên văn này về sau, ban về quỷ dị khó lường, thiên nguyên bút thậm chí có thể siêu việt rất nhiều thượng phẩm huyền nguyên binh. Chu Nguyên tiếp tục thưởng thức một chút thiên nguyên bút, sau đó mới thỏa mãn đem hắn hóa thành nhỏ hình thái, cắm ở bên hông. Tiếp đó, ta hẳn là nắm chặt thời gian, săn giết nguyên thú, cướp đoạt sợi tinh thuần nguyên khí kia, lớn mạnh tự thân, tốt làm cho ta nguyên khí tu vi mau sớm đột phá đến thiên quan cảnh. Chu Nguyên lẩm bẩm nói, dưỡng khí cảnh cùng thiên quan cảnh ở giữa có được chênh lệch cực lớn, có thể không khách khí nói, dưỡng khí cảnh chỉ là trúc cơ giai đoạn, mà bước vào thiên quan cảnh mới có thể chân chính có chứa lực phá hoại. Bởi vì chỉ có thiên quan cảnh, thể nội nguyên khí vừa rồi khả năng tự do phá thể mà ra, triển lộ cao chót vót. Hiện tại Chu Nguyên, cho dù là nương tựa theo thông thiên huyền mãng khí huyền diệu cùng huyền nguyên thuật, mới có thể làm cho nguyên khí ngắn ngủi phá thể, nhưng cái này cùng chân chính thiên quan cảnh so ra, hay là có chỗ chênh lệch. Đương nhiên nhất trực quan chênh lệch chính là, hắn hiện tại liền xem như đi đường, đều chỉ có thế tính là nhảy vọt, bán vọt, không cách nào làm đến cùng loại thiên quan cảnh cao thủ như thế, lấy nguyên khí cóng lên tự thân, ngắn ngủi lên không mà đi. Cho nên, đột phá đến thiên quan cảnh là bây giờ Chu Nguyên chuyện trọng yếu nhất. Tại trong thời gian tiếp xuống mấy ngày, Chu Nguyên một đường giết tới, những nơi đi qua từng tòa dãy núi, cơ hồ đều vén đến long trời lở đất, đầu kia đầu hung hãn nguyên thú, cũng là đều trở thành dưới ngòi bút vong hồn. Một đường đánh tới, Chu Nguyên cũng là có thể cảm nhận được, trong thể nội khí phủ nguyên khí tại ngày ngày lớn mạnh, sôi trào mãnh liệt. Bất quá làm cho Chu Nguyên nghi ngờ là, dù vậy, hắn vẫn không có loại cảm giác đột phá kia. Trong một tòa hoang nguyên thâm cốc, đầy đất sắc sói, Chu Nguyên xếp bằng ở trong thâm cốc, hắn lúc này, bộ dáng cũng là có chút chật vật, trên thân thể có từng đạo vết máu, hiển nhiên là đã trải qua một trận đại chiến. Hoàn toàn chính xác, nửa ngày trước Chu Nguyên phát hiện tòa này lang cốc, bên trong có trên 100 đầu thiết cốt lang, trong đó hơn 20 đầu đều là có thể so với thiên quan cảnh, còn lại tất cả đều là dưỡng khí cảnh thực lực. Tuy nói bàn về đơn độc thực lực, không so với trước gặp phải kim viên mạnh, nhưng số lượng chồng chất sau khi đứng lên, đồng dạng là hung hãn vô cùng. Đây đối với Chu Nguyên mà nói, hiển nhiên là một phen ác chiến. Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, trong sân cốc, từng sợi xương trắng từ trong đám xác sói này phiêu khởi, cuối cùng không ngừng tràn vào Chu Nguyên thể nội. Mà Chu Nguyên chính là nhắm mắt hấp thu, như vậy ước chừng sau nửa canh giờ, hắn vừa rồi mở ra hai mắt, lông mày không nhịn được nhíu lại. Bởi vì hắn vẫn không có đột phá dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy, Chu Nguyên lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn không phải không được chứng kiến người dưỡng khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng trong khí phủ của hắn ngưng tụ nguyên khí, hiển nhiên đã xa xa siêu việt bình thường dưỡng khí cảnh hậu kỳ đỉnh phong trình độ. Bình thường tới nói, khi nguyên khí hùng hồn đến trình độ nào đó về sau, liền sẽ đột phá khí phủ, bay thẳng thiên quan mới đúng, nhưng vì cái gì ta chậm chạp không có động tĩnh? Chu Nguyên buồn bực no ý hắn gãi đầu một cái, không có yêu yêu ở bên người chính là như vậy phiền phức, sự tình trên tu luyện đều được chính mình đến tìm tòi. Tại sao lại xông không ra khí phủ? Chu Nguyên trầm ngâm, sau một hồi, trong đầu dường như lướt qua một vòng linh quang, có chút chần chờ lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì ta huyết sắc khí phủ bình thường nói đến, khí phủ có dung nạp cực hạn, nhưng cực hạn này đi tới thời điểm, nguyên khí liền sẽ xông ra khí phủ, trùng kích thiên quan, như vậy mới có thể làm cho khí phủ cũng theo đó đạt được huyết trương. Nhưng đó là phổ thông khí phủ a, Chu Nguyên cái này lại là chưa bao giờ có huyết sắc khí phủ, cho nên nó dung nạp cực hạn, tất nhiên QNZ xa không phải bình thường khí phủ có thể so sánh. Làm nửa ngày, là bị chính mình huyết sắc khí phủ độc nhất vô nhị này cho hố. Làm rõ ràng đằng sau, Chu Nguyên cũng là không nhịn được cười khổ một tiếng, xem ra, muốn đột phá thiên quan cảnh, hắn liền phải trước đem tự thân cái này huyết hồng khí phủ cho lấp đầy. Bất quá, Chu Nguyên lại là có chút ít chờ mong, hắn phương thức đột phá này như vậy không giống bình thường. Nghĩ đến lúc đó sau khi đột phá, hẳn là cũng sẽ không tầm thường a, thế là, tiếp xuống lại là mấy ngày săn giết. Theo trong khoảng thời gian này xuống tới, Chu Nguyên đối với thánh tích chi địa, cũng coi là có một chu tờ hì hệ u do, đồng thời QNZ lục tục bắt đầu gặp không ít tiến vào thánh tích chi địa kiêu tử, bất quá hắn cũng không có cùng người kết bạn suy nghĩ, mà là lựa chọn một mình tu hành. Mà trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, Chu Nguyên cũng là bắt đầu mơ hồ cảm giác được, tự thân cái kia huyết hồng khí phủ. Tựa hồ rốt cục bắt đầu có một chút muốn đến cực hạn cảm giác. Không dễ dàng nha, trên một đỉnh núi, Chu Nguyên cảm thán lắc đầu, nếu như đổi lại thường nhân, chỉ sợ lúc này đã sớm đột phá đến thiên quan cảnh, nhưng hắn hay là tại nơi này đau khổ dày vò. Cảm giác này người khác hoài thai 10 tháng là được, hắn hết lần này tới lần khác muốn hoài thai 3 năm. Hắn đứng dậy, sau đó liền định lại lần nữa đầu nhập thâm sơn, bất quá nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn đến trong vùng núi này rất nhiều kiêu tử ở đây săn giết nguyên thú kia. Đồng nhiên nhao nhao đối với dưới núi mà đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút, thân hình khẽ động, chính là ngăn lại một người, hỏi. Người bị ngăn lại mặt kia lộ không kiên nhẫn, nhìn đến Chu Nguyên thực lực dưỡng khí cảnh kia, liền muốn quát mắng lên tiếng. Oanh, bất quá Chu Nguyên trực tiếp sắc mặt bình tĩnh một quyền đối với một bên đánh ra, cùng bạo nguyên khí trùng kích ra đến, bên phải rừng rậm, trực tiếp bị hắn ngạnh sinh sinh đánh ra một mảnh đất trống. Người vừa muốn quát mắng kia nhất thời nuốt xuống trong miệng mà nói, lộ vẻ tức giận nói: Vừa rồi có tin tức chuyển tới, tại 300 dặm bên ngoài trong núi phát hiện một đầu nguyên thú, đầu kia nguyên thú, nghe nói tu hành tiểu thiên nguyên thuật, hiện tại người phiến khu vực này đều đang dâng tới bên kia. Nghe phía sau câu nói kia, chú Nguyên trong mắt lập tức buộc phát ra hảo quang sáng chói. Trong khoảng thời gian này, hắn kỳ thật cu nở dê một mực tại tìm kiếm loại nguyên thú tu hành tiểu thiên nguyên thuật kia, đều không thể tìm tơ y không nghĩ tới, vậy mà tại hôm nay, rốt cục đụng phải. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ cồn vợ ở.